Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 911, 911, chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh tướng cũng cảm thấy, nữ nhi nhà mình đi hòa đàm, có chút không biết lượng sức mình, liền ngượng ngùng giải thích với mấy vị đại thần, không phải hôm nay Thái tử Nam Chiếu cũng tham gia hòa đàm sao? Hoàng thượng lo lắng lúc đó hắn ta phải cắt đất bồi thường, nhất thời đau lòng, bệnh tim tái phát sẽ không tốt. Cho nên mới để cho tiểu nữ đi theo, kịp thời cứu chữa cũng tốt. Mọi người mới chợt hiểu ra, cảm thấy lý do này còn miễn cưỡng chấp nhận được. Trường An và Nam Triều ngồi xuống bàn đàm phán, đặt hiệp ước đàm phán do Trường An chuẩn bị đặt lên bàn. Không cần đọc cũng biết phía Nam Triều đã sớm biết rồi, hôm qua lòng đầy căm phẫn nhao nhao cả một ngày. Bây giờ, cuối cùng hai nước giằng co, sớm đã có suy nghĩ trong đầu, lập tức miệng lưỡi lưu loát dựa vào lý lẽ biện luận. Lãnh Băng Cơ vẫn thật sự không dính vào rắc rối, mọi người là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị xong tất cả, duy chỉ có nàng, cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn như người ngoài. Cho nên, từ đầu đến cuối nàng ngồi an tĩnh ở một bên, nghe hai bên thần thương khẩu chiến. Chính là quên mang theo hạt dưa và nước uống. Người phụ thân già mờ mắt vì lợi ích nhà mình trong tương phủ chính là một ông già hồ đồ. Thế nhưng trên bàn đàm phán dài hai chương này, trích dẫn kinh điển, từng chữ, có lý có cơ sở, mà thái độ ông ta cũng không kiêu ngạo không tự tin, chấn định thong dong, như là chuyện thường vậy. Xem ra, tên tuổi tướng gia vẫn là thật sự không phải ông ta dựa vào bói toán phong thủy, để mộ tổ bốc khói mà đổi lấy. Nàng chống cằm nhìn đám đại thần này tranh luận đến nước miếng văng tung tóe giống như gà chọi, nước miếng văng tung tóe lên mặt đối phương, giống như đang xem kịch. Cũng cùng xem kịch y phụ thân, còn có một người nữa, Na Chát Nhất Nặc. Có lẽ lập trường của nàng ta cũng có chỗ khác biệt, không còn lo lắng hết lòng cho đất nước và con dân của mình nữa. Cho nên, nàng cũng luôn an tĩnh ngồi một bên, thỉnh thoảng nhìn Lãnh Băng Cơ, rồi lại cúi đầu xuống bàn hiệp ước. Hoàn toàn không xem đây là việc của mình, là một người ngoài cuộc. Lãnh Băng Cơ nhàm chán lấy giấy ra vẽ rùa đen, vẽ lấy vẽ để nhìn rùa đen đều cảm thấy giống như bánh hạt vừng nướng, lúc này mới cảm thấy đói bụng. Nhìn lên một canh giờ, một đám đại lão gia thật sự có thể lải nhải, đã dày vò khốn khổ hai ba canh giờ rồi. Nhất là Na Dạ Bạch, thuốc của vương phủ nhà mình quá tốt rồi, nuôi hắn ta thành trắng trẻo mập mạp, cả người nhiệt tình, lâu như vậy rồi còn tranh luận không dứt. Nàng hỏi Na Chát Nhất Nặc đang ngồi đối diện xéo, Đồ Nhi, người đói không? Na Chát Nhất Nặc nheo nheo mí mắt, không thèm để ý nàng. Vậy là biết đồ đệ này không hiếu thuận, không biết tôn sư trọng đạo. Lãnh Băng Cơ xoa xoa bụng, hòa đàm xong, người không mời sư phụ ăn cơm sao? Na Chát Nhất Nặc nhìn Na Dạ Bạch một cái, vẫn không lên tiếng. Na Dạ Bạch vẫn nước miếng tung tóe một bước không nhường như cũ. Lãnh Băng Cơ duỗi người, không kiên nhẫn cắt đứt lời Na Dạ Bạch. Chuyện có vậy thôi, mà líu lo không dứt, tranh thủ thời gian, ký tên đóng dấu, bản vương phi còn phải đi ăn cơm nữa chứ. Na Bạch Dạ lúc làm chính sự rất chững chạc đàng hoàng. Chỗ liên quan đến lợi ích trước mắt của Nam Triều ta, cống nạp cài gì đó, bản thái tử có thể lùi một bước, nhưng kim ngạch bồi thường, người Trường An dùng công phu sư tử ngoạn, giao giá trên trời, còn không phải là chuyện lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó tiếp tục quay mặt cò kè mặc cả với lãnh tướng, không để ý nàng. Đùng, một tiếng đập bàn, quần thần đều bị giật nảy mình, xoay mặt qua, thấy ngay Lãnh Băng Cơ không vui trợn trừng mắt, hai mắt phun lửa, hướng về Na Dạ Bạch vô cùng khí thế quát. Đã xong hay là chưa? Bản vương phi nói rồi, ta đói rồi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, phụ nữ đúng là phụ nữ, hòa đàm hai nước, sao mà có thể đập bàn khóc lóc om sòm chứ? Cách chương.